Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha mẹ Lê Nguyên Giang gặp phải sóng to gió lớn, khả năng cả người và thuyền đều chìm xuống đáy biển. Chuyện quỷ dị là ở điểm này. Sau 7 ngày cha mẹ hắn mất tích ở biển, thuyền đánh cá đột nhiên quỷ dị siêu bạt trở về. Người trong thôn sau khi phát hiện lập tức đi gọi Lê Nguyên Giang cùng một đám người trong thôn dân leo lên thuyền đánh cá, cũng không phát hiện ra cha mẹ mình. Nói trắng ra là thi thể đều không được tìm thấy. Ngoài ra, trên thuyền tất cả đồ vật đều còn. Đồ dùng cá nhân, đồ ăn đều còn. Công cụ cùng với hệ thống động cơ của thuyền đều không hư hao. Cha mẹ hắn lại không thấy tung tích, giống như là ở trên thuyền bốc hơi rồi biến mất. Nói tới chỗ này, Lê Nguyên Giang thở dài, tâm trạng có chút đau xót. Ba người chúng tôi không nói lời nào, biết trong lòng hắn khó chịu. Một lát sau, nhị gia hỏi Tiểu Lê. Trừ người già, cha mẹ đột nhiên biến mất ở ngoài, trên thuyền đều không có cái gì khác thường chứ? Lê Nguyên Giang vừa nghe lập tức nói có. Ở trên boong thuyền có rất nhiều túi màu đen. Khi ta mở túi ra, bên trong có một vũng máu và thịt thối. Hơn nữa còn có rất nhiều tóc. Tôi vội vàng hỏi trong túi là cái gì. Lê Nguyên Giang nói, không biết. Lúc mở cái túi màu đen ra, mùi thối bốc lên nồng nặc, bên trong vô cùng tanh tưởi. Ngửi được mùi này, thôn dân liền muốn buồn nôn, ba ngày ăn không ngon. Vừa mới mở ra, ta cho rằng là đầu người, bởi vì bên trong có rất nhiều tóc dài màu đen. Thế nhưng đầu người thì thịt có lẽ sẽ mục nát, nhưng xương sọ không thể cũng mục nát, không hề có một chút tung tích. Nhị gia nghe xong gật gù nói việc này xác thực là rất quỷ dị. Cuối cùng tình cảnh của Lê Nguyên Giang trở thành cô nhi, chúng tôi cũng hiểu được hắn tại sao không cho chúng tôi ra biển hôm nay mà phải đợi 3 ngày. Cha mẹ hắn ra biển do không coi ngày hoặc là không tế bái bà tổ, vì lẽ đó gặp phải kết cục mất tích bí ẩn. Lê Nguyên Giang rất xem trọng chuyện này. Tên tiểu tử tóc đen húi cua, mỗi khi nói chuyện này trong khóe mắt đều ngấn lệ. 3 ngày nay tôi cũng coi như là thưởng cho mình một kỳ nghỉ. Có câu nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Ở đây không nói đến những cái khác, hải sản đúng là một lần ăn đủ. Buổi trưa 3 ngày sau, sau khi ăn cơm xong, Lê Nguyên Giang nói muốn đưa chúng tôi đi tế bái bà tổ, sau đó ra biển. Sau khi đến miếu thờ bà tổ, chúng tôi 4 người đứng xếp hàng dâng hương. Tôi thấy Lê Nguyên Giang quỳ trên gối, đồng thời đưa tiền cúng, thầm thì trong miệng cầu bà tổ phù hộ. Rời khỏi miếu bà tổ, chúng tôi sắp hành lý chạy tới cạnh biển. Sóng biển từng đợt nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát. Chúng tôi dùng thuyền gỗ nhỏ chèo ra đến thuyền đánh cá cạnh đó. Mấy người chúng tôi luân phiên hướng lên trên thuyền nhấc đồ đạc. Sau khi lên thuyền, Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi, sau khi ra biển, những chuyện không nên nói tuyệt đối không nên nói, đặc biệt là không bất kính với hải thần, hiểu rồi chứ? Ba chúng tôi đều gật gật đầu. Dù sao đây cũng là tập tục của người ta, cũng nên tôn trọng. Lê Nguyên Giang lái thuyền đánh cá, tôi hướng mắt nhìn về xa xa mênh mông biển liếc nhìn. Chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác lo sợ. Khả năng tôi gặp chứng lo sợ khi ra biển. Sau khi thuyền đánh cá rời khỏi bờ biển, Lê Nguyên Giang hỏi chúng tôi, đúng rồi, còn chưa biết các ngươi cụ thể là muốn đi đâu. Nhị gia nói, hướng về phía đông nam, cách 30 hải lý. Cái gì? Chỗ đó ta không muốn đi. Lê Nguyên Giang mặt tối sầm lại, chợt hiện vẻ hoảng sợ. Đại thúc Âu Phục hỏi, tiểu tử tại sao không đi? Lê Nguyên Giang cũng không trả lời chúng tôi, mà chạy thẳng đến buồng lái, nhìn dáng vẻ là muốn dừng thuyền lại. Tôi vội vàng khuyên hắn nói, đừng đừng đừng, đại ca, có chuyện gì thì chúng ta hãy từ từ nói. Lê Nguyên Giang nghiến răng nói, đó là quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net